Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, thân thế không biết, đạo bào trung niên nói không sai, theo lấy ngọn núi càng ngày càng cao, không khí vậy càng ngày càng mỏng manh, rất nhiều người thể lực hao hết, căn bản là không có cách lại kiên trì, nguyên bản vượt qua 2.000 người đội ngũ. Bây giờ đã có 7 thành bị đào thải, mà kia chuyên môn vì tuyển bạt đệ tử kiến tạo, tiếp dẫn điện, mới vừa vặn miễn cưỡng có thể nhìn thấy một điểm cái bóng, hiển nhiên còn có tương đương khoảng cách, còn có thể tiếp tục kiên trì, đã coi như là tinh anh bên trong tinh anh. Lúc này, kia chút đau khổ kiên trì tinh anh lại ngẩng đầu nhìn về phía trước kia cái không lúc ngao. Ngao kêu xông về phía trước biến thái gia hỏa, tâm lý đều có chút không công bằng rồi. Gia hỏa này quả thực chính là cái quái thai, ta cũng không tin hắn có thể trông đến cuối cùng. Đúng đấy, có thể tới tham gia ngũ hành tông đệ tử tuyển bạt. Cái nào không phải từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện, có một thân không sai nội tình, nhưng cái này một đường xuống tới. Tuyệt đại bộ phận người đều bị đào thải rồi. Hắn vẫn còn cõng lấy khối kia đồng nát sắt vụn. Cho dù có chút sức lực, cũng không tránh khỏi qua năm lớn rồi a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tên kia thật đúng là lợi hại. Nếu như hắn không mang cự kiếm, chỉ sợ sớm đã đến tiếp dẫn điện rồi. Hừ, ta đoán thanh kia kiếm gãy là giả. Căn bản không nặng bao nhiêu. Hắn chính là muốn ở đông đảo tương lai tiểu sư muội trước mặt hù người mà thôi. Không ít người nói, thầm lấy, bất quá rất nhanh bọn họ liền ngậm miệng lại. Không khí mỏng manh thở không được khí. Lúc này tựa hồ nhiều lời một chữ, đều sẽ càng lòng buồn bực. Ước chừng một lúc lâu sau, rốt cục cái thứ nhất thiếu niên chật vật leo lên rồi tiếp dẫn điện. Sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, năm nay cái này nhóm đầu tiên tiến đến đệ tử. Tựa hồ so sánh với một năm lại chậm rồi chút. Năm ngoái còn ra rồi một cái đặc biệt ưu tú đệ tử đâu. Năm nay chỉ sợ là treo rồi. Tiếp dẫn điện bên trong. Một tên giữ lại dê sừng dâu nam tử nhìn một chút. Trên mặt hiện lên một vệt thất vọng. Cái này nam tử đồng dạng một thân đạo bào. Chỉ bất quá so trước đó đạo bào trung niên tuổi tác càng lớn một chút. Hắn chính là phụ trách ở tiếp dẫn điện bên trong chờ đợi đệ tử trưởng lão Đậu Doanh Sơn. Nghe được cái này trưởng lão nói, một đám đầu đầy mồ hôi, vừa mới ngã xuống đất nghỉ ngơi thiếu niên sắc mặt đều có chút quái gì. Rốt cục, bên trong một cái nhịn không được nói, trưởng lão, chúng ta đằng sau còn có một cái quái thai đây. Chưa chờ Đậu Doanh Sơn nói chuyện, một hồi tiếng gào thét đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Xông lên a, xông lên a, Tần Phong nổi lên sau cùng sức lực, rốt cục vậy xông vào rồi tiếp dẫn điện bên trong. Oanh, trầm muộn tiếng vang ở tiếp dẫn điện bên trong vang lên. To lớn kiếm gãy rơi xuống, vậy mà đem phía dưới đá cẩm thạch mặt đất đập chia năm xẻ bảy. Một màn này nhất thời làm không ít người sắc mặt đại biến. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng cái này kiếm to cho ăn bể bụng nặng 100 cân. Bây giờ xem ra chỉ sợ chí ít ở 500 cân trở lên. Không phải làm sao nhẹ nhàng đặt ở đất trên, liền có thể đem thật dày đá cẩm thạch mặt đất đập chia năm xẻ bảy. Ta lau, mệt chết lão tử rồi, người mẹ nó kiếm các. Một đám bệnh tâm thần, nhịn không được lại tại trong lòng ân cần thăm hỏi rồi một lần kiếm các. Tần Phong một cái mông liền ngồi ở rồi trên mặt đất. Không có kiếm gãy gánh vác, hắn cảm giác cả người quá dễ dàng rồi, mà lại đi vào tiếp dẫn điện. Chung quanh nồng đậm thiên địa linh khí lập tức đập vào mặt. Kia không khí không những không mỏng manh, ngược lại hô hấp. Để cho người ta không nói ra được dễ chịu. Đây đối với khôi phục thể lực vô cùng có trợ giúp. Đậu Doanh Sơn cả người đều hóa đá rồi. Hồi lâu sau hắn mới khó có thể tin mà nói. Tiểu gia hỏa, ngươi từ chân núi một mực cõng lấy cái này kiếm gãy sao? Tần Phong còn chưa trả lời, cái khác mấy tên thiếu niên đã liên tục gật đầu rồi. Đối với hắn nhóm tới nói, có thể cùng Ngưu Bức như vậy người một giới sư huynh đệ cũng coi là rất vinh hạnh. Đậu Doanh Sơn nhìn chằm chằm Tần Phong, hắn vuốt vuốt râu ria, cười híp mắt tự mình nói, 15-16 tuổi em bé, đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng có thể làm đến bước này. Quả thực tựa như một cái đáng sợ nhỏ thần thú. Đáng tiếc, cái này chung quy là linh tu thế giới. Nếu là linh tu thiên phú quá kém, nhục thân căn cơ cho dù tốt cũng là uổng công. Đột nhiên, Đậu Doanh Sơn tinh thần chấn động, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Tiểu gia hỏa, ngươi cha mẹ là người nào? Tần Phong tức khắc ngây rồi xuống. Cái này lão đầu sẽ không cũng có bệnh a? Không có việc gì hỏi hắn cha mẹ làm gì a? Bất quá Tần Phong ngược lại cũng không quan trọng. Đúng vậy nói, ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền bốn phía lang thang. Khi còn bé truy thỏ hoang, gà rừng ăn, cao lớn rồi liền lên núi bắt giết sài lang hổ báo. Không cha không mẹ, há, đáng tiếc rồi. Đậu Doanh Sơn trong lòng thở dài, người tu hành hấp thu thiên địa linh khí cường đại bản thân. Thân thể sẽ có một cái không ngừng thuế biến quá trình. Mà ở quá trình này bên trong, bọn họ huyết mạch cũng sẽ tùy theo cường đại, chí cường giả hậu đại, tiên thiên nhục thân lực lượng cùng linh tu thiên phú liền viễn siêu người bình thường. Nhìn thấy Tần Phong như thế yêu nghiệt nhục thân lực lượng, Đậu Doanh Sơn lập tức nghĩ tới rồi loại khả năng này. Như cái này tiểu oa oa thật sự là vị nào chí cường giả hậu đại. Nhục thân lực lượng khủng bố như thế, kia linh tu thiên phú nên sẽ như thế nào nghịch thiên. Ngũ hành tông thật nhặt được bảo rồi. Bất quá rất nhanh Đậu Doanh Sơn chính mình cũng cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều rồi. Lấy tông chủ đáng sợ tu vi, ngay cả hắn hài tử nhục thân lực lượng đều xa xa không có cái này tiểu oa oa kinh khủng. Chẳng lẽ lại nói cái này tiểu oa oa cha mẹ chính là xa xa siêu việt tông chủ cường giả tuyệt thế? Phương viên trong vòng vạn dặm chỉ sợ đều không loại này tồn tại a. Cho dù là có, loại này cường giả tuyệt thế như thế nào lại cho phép cùng mình cốt nhục tách rời đâu? Bởi vậy, Đậu Doanh Sơn cũng không hy vọng xa vời rồi. Trước mắt tiểu oa oa chỉ là trời sinh nhục thân lực lượng biến thái mà thôi. Vậy may mắn hắn có viễn siêu thường nhân thể chất, nếu không ở cái này loạn thế chỉ sợ đều không sống tới hiện tại. Lại là lớn nửa canh giờ trôi qua, đạo bào trung niên rốt cục xuất hiện ở rồi tiếp dẫn điện trước. Hắn đến, vậy biểu thị nhập môn đệ tử tuyển bạt kết thúc rồi. Ở hắn về sau người toàn bộ bị đào thải, mà ở lúc trước hắn còn có mấy tên may mắn đang liều mạng kiên trì, trong đó liền có mập mạp Ngô Tuấn Nam, kiếm các khảo hạch, hắn chỉ thiếu một chút xíu, không nghĩ tới cái này ngũ hành tông khảo hạch thành công rồi. Đạo bào trung niên vừa vào điện lớn, liền nhìn thấy rồi chuôi này có chút chói mắt to lớn kiếm gãy. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng rồi ôm kiếm gãy nghỉ ngơi Tần Phong. Trong lòng sợ hãi thán phục, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là đem khối kia đồng nát sắt vụn cho cõng rồi đi lên. Thật sự là tham tiền bên trong cực phẩm a. Tiếp dẫn điện bên trong, Đậu Doanh Sơn ánh mắt ở một tên sau cùng tiến vào điện lớn đệ tử trên người đảo qua. Liền đón lấy rồi đạo bào trung niên, vệ ương sư đệ, lần này hết thảy có 183 người thông qua rồi khảo hạch. Vẫn chưa tới 200, người sao? Đạo bào trung niên vệ ương thu hồi nhìn chăm chú Tần Phong ánh mắt. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, xem ra chúng ta nguyên linh dịch chuẩn bị nhiều rồi. Là nhiều rồi, Đậu Doanh Sơn hơi có chút thất vọng vuốt vuốt dê sừng râu. Vẫn là làm phiền sư đệ nói cho điểm này tiểu gia hỏa nhóm tiếp xuống đến nên làm cái gì a? Được. Vệ ương gật gật đầu, cố ý đi đến Tần Phong bên thân. Hắn ở kiếm gãy bên cạnh đứng vững, lúc này mới cao giọng nói: "Các ngươi đều tới đây một chút." Nghe vậy, hơn 180 tên thiếu nam thiếu nữ mặc kệ là nghỉ ngơi rồi một hồi, vẫn là mệt gần chết vừa bò lên, đều chen chúc tới. Hiển nhiên, vị này tông môn trưởng lão nói ra suy nghĩ của mình. Vệ Ương ánh mắt liếc nhìn một xung quanh, mỉm cười nói: "Trước chúc mừng các ngươi một chút, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền xem như ta Ngũ Hành Tông nhập môn đệ tử rồi. Bất quá ta hy vọng cái này không phải là của các ngươi điểm cuối cùng, bởi vì 7 ngày sau đó chính là đối các ngươi đạo thứ 2 khảo nghiệm. Chỉ có trổ hết tài năng người mới có thể trở thành bản tông chính thức đệ tử. Một hồi, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một phần nguyên linh dịch. Sau khi ăn vào có thể trợ các ngươi cảm thụ thiên địa linh khí, đả thông linh tu bước đầu tiên. Tông môn bị các ngươi 7 ngày thời gian, chính là muốn các ngươi tu luyện cơ sở nhất linh quyết. Nhìn xem các ngươi có thể tu luyện tới một bước nào. Đây là đối các ngươi linh tu tiềm chất một lần khảo thí. Nguyên linh dịch ai?" Không ít người hưng phấn hai mắt phát ánh sáng. Loại này áp xúc thiên địa linh khí bảo bối, một giọt đều có chút chân quý. Tu luyện linh quyết, mượn nhờ nguyên linh dịch hấp thu luồng thứ nhất thiên địa linh khí tiến vào thể nội. Đây cũng là đạp vào linh tu con đường cái thứ nhất dấu chân. Bất quá, đột nhiên Vệ Ương để gao rồi mấy phần tiếng nói, đem không ít thanh âm hưng phấn bị ép rồi đi xuống. Vệ Ương tiếp tục nói: "Cái này 7 ngày cũng không phải ánh sáng để ngươi nhóm tu tập linh quyết. Các ngươi còn muốn phụ trách tông môn một ít chuyện vặt. Dù sao, sẽ có tuyệt đại bộ phận người vô pháp thông qua đạo thứ 2 khảo nghiệm. Ngày sau tông môn tất cả việc vặt đều là muốn giao cho nhập môn đệ tử, cho nên các ngươi muốn đổi trước thích ứng mới được." Lời này vừa nói ra, đám người tâm tình hưng phấn, tựa hồ bị để lên rồi một khối tảng đá. Nhập môn đệ tử cùng chính thức đệ tử, địa vị chênh lệch quá lớn rồi. Ở tông môn cao tầng mắt bên trong, chỉ sợ chỉ có chính thức đệ tử mới xem như Ngũ Hành Tông nhân tài chân chính a. Bọn họ hưởng thụ tông môn tốt nhất tài nguyên, có thể tu luyện các loại cường đại công pháp, mà vào môn đệ tử đâu? Nói câu không dễ nghe, nhập môn đệ tử chính là đến cho Ngũ Hành Tông làm việc lặt vặt. Tông môn như vậy lớn, mỗi ngày quét dọn sơn môn cung điện, chẻ củi, nhảy nước, giặt quần áo, nấu cơm, điểm này việc vặt chính thức đệ tử không làm. Trưởng lão chờ cao tầng càng không làm, tự nhiên đều là lưu cho đáng thương nhập môn đệ tử. Đừng bảo là ngày bình thường không có người quản nhập môn đệ tử tu luyện. Cho dù có người đáp ứng rồi, vẻn vẹn mỗi ngày làm không xong việc vặt, bọn họ chỉ sợ cũng không có thời gian lại tu luyện. Tiếp dẫn điện bên trong, hơn 180 tên thiếu nam thiếu nữ không nghĩ làm nhập môn đệ tử. Nguyên linh dịch chính là bọn họ hy vọng, dù sao nhục thân lực lượng cùng linh tu thiên phú khác biệt. Khả năng một tên sau cùng chạy vào tiếp dẫn điện người là một tên linh tu thiên tài. Cũng có thể là kia cái biến thái nhất, cõng lấy đồng nát sắt vụn chạy loạn ra hỏa một điểm linh tu thiên phú cũng không có chứ. Cái gì khả năng đều có, tự nhiên mỗi người trong lòng cũng còn có hy vọng. Thế giới này chung quy là linh tu thế giới. Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn hai đại trưởng lão bắt đầu đem thật sớm chuẩn bị xong nguyên linh dịch cùng thác ấn. Cơ bản linh tu yếu quyết phân phát đi xuống. Đậu Doanh Sơn một bên phân phát, còn một bên phát ra bực tức. Ai, kiếm các lại có đệ tử dựng dục ra rồi kiếm chi linh. Chỉ sợ không ra 5 năm, nàng liền sẽ có được thông thiên thần thông. Nghe nói nàng còn cùng nào đó một thượng cổ chú phù hữu duyên. Quả thực là rất nhiều đại khí vận thêm một thân. Tông chủ đem lần chọn lựa này đệ tử gánh nặng giao cho hai chúng ta. Hy vọng có thể từ nơi này một giới đệ tử bên trong. tuyển ra một hai cái thiên tài đến, cùng kiếm các kia đệ tử chống lại. Đây không phải làm khó chúng ta sao? Phải là cỡ nào yêu nghiệt thiên tài mới có thể cùng thai nghén kiếm chi linh người ganh đua cao thấp. Vệ Ương đồng dạng cười khổ, kia cái gọi cơ tử nhã tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác có chút nghịch thiên rồi. Nghĩ đến tông chủ cũng biết rõ thiên phú cùng nàng không phân cao thấp người cơ hồ khó mà tìm tới. Cho nên chỉ là ôm cái hy vọng mà thôi, coi như người ta tuyển không ra như vậy ưu tú đệ tử, tông chủ cũng sẽ không trách tội. Lời tuy như thế, năm ngoái còn có một cái Liễu Như Phi thiên tư trác tuyệt. Năm nay nếu là một cái ưu tú đệ tử không chọn được, cũng không cách nào cùng tông chủ bàn giao. Kia kiếm các luôn luôn xảo trá, hàng năm tuyển bạt đệ tử đều cố ý so chúng ta sớm mấy cái tháng, khiến rất nhiều hạt giống tốt đều bị bọn họ đoạt đi. Chúng ta nguyên bản chuẩn bị 300 phần nguyên linh dịch, kết quả đây liền 200 người cũng chưa tới. Nhất định phải xin chỉ thị tông chủ, về sau chúng ta tuyển bạt đệ tử thời gian cũng muốn đổi trước. Tần Phong nghe lấy cái này hai đại trưởng lão nói chuyện, cả người đều sửng sốt rồi. Cơ tử nhã, tựa hồ kia cái lưng cõng tử tinh trường kiếm thần bí thiếu nữ liền gọi cơ tử nhã. Từ xuất đạo đến nay, tất cả đại khí vận đều là thuộc về ta một người. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này cực kỳ trọng yếu một lần, nó lại tuyển rồi ngươi. Ta hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành cho. 5 năm, ta chỉ cho ngươi 5 năm. Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành lời tiên đoán, nếu như ta từ trên người ngươi không chiếm được ta muốn đồ vật, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Nhớ kỹ rồi, 5 năm về sau, ta sẽ tìm ngươi thanh toán tất cả chướng. Nghĩ đến kia cái đẹp như tiên nữ, lại tâm lạnh như băng nữ nhân, Tần Phong khí đều không đánh một chỗ đến. Là nàng, để kiếm các trưởng lão trong nháy mắt trở mặt. Cũng là nàng trên người mình trồng xuống một loại âm tà chú phù, sau đó đem hắn đuổi ra rồi kiếm các. Làm sao làm giống như là ra đem nàng cho cưỡng hiếp rồi đồng dạng. Nàng chịu rồi rất lớn ủy khuất, muốn đem ra nghiền xương thành cho. Thế giới này tại sao có thể có loại này điên nữ nhân? Còn có kia cái quỷ dị chú phù, Tần Phong ẩn ẩn cảm giác đồ chơi kia ở trong cơ thể mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên coi như cơ tử nhã không tìm đến hắn tính sổ, đợi cho tương lai, Tần Phong vậy tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Kiếm các hành trình quả thực chính là một trận không hiểu ra sao bi kịch kinh lịch. Bất quá, cũng là có ngoài ý muốn kỳ ngộ. Ở hắn rời đi lúc, một cái kiếm gãy lại từ kiếm các chỗ sâu nhất lăng không bay đến rồi hắn bên thân. Tựa hồ tại sau lưng, kiếm các có vô số hai mắt con ngươi, ở vô cùng nóng bỏng nhìn lấy nó. Đây tuyệt đối là một cái bảo bối tốt. Mấy tháng qua, Tần Phong cũng xác thực lãnh hội đến rồi nó chỗ thần kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?